thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 64, Tiểu Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch tắt màn hình điện thoại. Ánh sáng trong phòng càng thêm mờ ảo. Cảm nhận được cánh tay của Cảnh Hạo căng cứng vì hành động này của mình. Đạm Mạch cong khóe môi trong bóng tối. Là luật sư Tần, Đạm Mạch nói. Anh nói với anh ấy là bức tượng điêu khắc anh ấy đặt đã hoàn thành. Có thể tìm thời gian đến lấy. Và cũng có một vài chuyện anh cần nhờ anh ấy xử lý. Đạm Mạch nói, Cảnh Hạo nghe vậy im lặng. Khí chất sắc bén trên người cậu nhanh chóng rút đi như thủy triều. Cậu đã thấy ảnh đại diện của Tần Tiêu, nhưng lại cứ muốn nghe câu trả lời của Đạm Mạch. Và Đạm Mạch cũng không có ý định giấu giếm. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy lúng túng sau khi nhận ra. Anh đói rồi, Đạm Mạch vươn tay, Cảnh Hạo vội vàng cúi người, để Đạm Mạch ôm lấy cổ mình, một tay bế anh lên. Em ngày càng thành thạo rồi đấy, Đạm Mạch nói một câu. Cảnh Hạo chớp mắt hai cái, bế anh đi ra ngoài, ánh mắt hơi liếc đi. Một lúc sau, nói, anh, vừa nãy em không có ý giữ dằn với anh. Cậu chỉ là không thể kiểm soát được. Anh biết, Đạm Mạch nói. Cảnh Hạo sờ sờ mũi. Một bữa tối thanh đạm nhưng giàu dinh dưỡng đã lấp đầy cơ thể vận động quá mức nhưng thiếu chất của Đạm Mạch. Cảnh Hạo rửa bát xong đi ra khỏi bếp. Đạm Mạch nói với cậu, đi dạo một chút đi. Cảnh Hạo im lặng một lát. Đừng hiểu lầm, giọng nói của Đạm Mạch đều mang theo ý cười. Em rất giỏi. Anh cũng đúng là còn hơi đứng không vững. Đạm Mạch nói thẳng, nhưng cũng không có chuyện gì khác. Nếu bây giờ lại nằm xuống, e rằng anh sẽ không kìm được mà lại. Dù lời còn chưa nói xong, ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Tay Cảnh Hạo đỏ bừng, gật đầu, vậy thì đi dạo đi. Đạm Mạch bảo cậu đợi ở phòng khách, còn mình thì đứng dậy về phòng ngủ thay quần áo. Cảnh Hạo định đi theo. Nhưng nghĩ đến lời Đạm Mạch vừa nói lại đứng yên tại chỗ. Nghe tiếng sột soạt của quần áo thay đổi từ trong phòng ngủ truyền ra. Cảnh Hạo có chút xấu hổ, lại có chút cảm xúc không nói rõ. Vui vẻ xen lẫn ghen tuông bắt đầu suy nghĩ. Hóa ra nhu cầu của anh Đạm Mạch lớn đến vậy sao? Nhưng từ tối qua đến hôm nay, Đạm Mạch trông thật sự rất thích biểu hiện của cậu. Cảnh Hạo liếc nhìn đồng hồ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu rút hai tờ giấy lau khô nước trên tay, cầm điện thoại của mình trên bàn lên. Trên màn hình là công thức nấu ăn vừa dùng. Cảnh Hạo nhớ lại mấy món Đạm Mạch gắp nhiều nhất, thêm vào danh sách yêu thích. Sau đó chuyển sang tao bao, nhìn lại phòng ngủ, thấy Đạm Mạch chắc một chốc nữa vẫn chưa ra. Cảnh Hạo đỏ vành tai bắt đầu tìm kiếm. Kết quả rất nhiều, đủ loại màu sắc sặc sỡ. Cậu nhấn vào một nhãn hàng có nhiều đánh giá tốt nhất. Lướt xem các sản phẩm. Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Càng xem càng thấy mơ hồ. Cho đến khi đầu mũi có một mùi hương quen thuộc. Khi Cảnh Hạo nhận ra, mùi hương đó đã ở trên vai cậu rồi. Động tác của cậu cứng đờ. Cái này không cần xem. Không phải sai của em. Đạm Mạch nói một câu, giọng anh càng bình tĩnh tự nhiên, Cảnh Hạo càng cảm thấy lúng túng bối rối. Đạm Mạch gửi một tin nhắn hỏi ý kiến cho dịch vụ khách hàng. Rất nhanh, bên kia trả lời một câu, dịch vụ khách hàng, anh bạn nặng nhẹ thế nào tự biết đi, lừa gạt anh em được rồi, đừng lừa gạt chính mình, gặp phải người đàn ông tự ái. Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Một nút khiếu nại và chặn dịch vụ khách hàng cùng cửa hàng. Thoát ra trang tìm kiếm. Thêm hai chữ vào cuối từ khóa tìm kiếm. Nhập khẩu. Tìm một cửa hàng nhập khẩu nguyên chiếc và có đủ tiêu chuẩn. Đạm Mạch lướt xuống xem các thông số sản phẩm bên dưới. Cái này chắc được. Đạm Mạch ném điện thoại lại cho Cảnh Hạo. Thấy cậu nhìn mình. Đạm Mạch cười. Em không tin à? Anh là người trải nghiệm đầu tiên. Đương nhiên rõ hơn em. Cảnh Hạo đỏ mặt cúi đầu xuống. Lưu lại đường link. định lát nữa sẽ mua. Trước mặt Đạm Mạch, cậu có chút ngượng, và cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Đạm Mạch tỉnh dậy theo thói quen ôm lấy Cảnh Hạo. Anh dụi đầu vào lòng đối phương một lúc, thì nghe Cảnh Hạo đột nhiên nói, anh đợi em một chút, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Con búp bê mèo nhồi bông bình thường rất được cưng chiều đã bị bỏ rơi trên ghế trong phòng ngủ. Từ tối qua, Cảnh Hạo đã đặt thứ này ở một nơi khá xa tầm mắt và cơ thể của Đạm Mạch. Đạm Mạch thầm cười một câu trẻ con, thì nghe thấy cửa phòng khách mở rồi đóng. Sau đó là một loạt tiếng bước chân lại gần. Cảnh Hạo đặt một thùng các tông lớn xuống đất. Em mua gì vậy? Đạm Mạch nói được nửa câu thì chợt nhớ ra. Dù là anh, khi đối mặt với cả một thùng đồ dùng cũng khó mà không lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao em mua nhiều thế? Tai Cảnh Hạo còn đỏ hơn Đạm Mạch. Yết hầu cậu khẽ di chuyển, mãi mới nặn ra một câu. Không phải, anh không biết tiết chế. Đạm Mạch nheo mắt, trả lời một câu. Vậy em có thể tiết chế mà. Ánh mắt Cảnh Hạo bay đi chỗ khác. Cậu không làm được. Mỗi lần Đạm Mạch chạm vào cậu, không cần nói gì hay làm gì, ngay cả chỉ đơn giản là ôm lấy cổ, cậu đều không có cách nào. Nhưng tuy nói là vậy, nhưng Đạm Mạch nhớ lại tần suất sống chung hai ngày qua, cũng hiếm khi thấy tay mình nóng lên. Anh ho một tiếng. Được rồi, anh biết rồi. Cảnh Hạo chớp mắt không tự nhiên. Cậu muốn nói thực ra cũng không cần tiết chế. Nhưng Đạm Mạch đã đứng dậy ra khỏi phòng ngủ để đánh răng rồi. Ban đầu Cảnh Hạo định tìm cơ hội, khéo léo ám chỉ với Đạm Mạch rằng cậu vừa rồi không có ý gì khác. Hơn nữa đồ đã mua rồi, đương nhiên là phải dùng hết. Nhưng một tiếng sau, tại nhà hàng buffet hải sản đắt nhất Bắc Thị, Cảnh Hạo nhìn một bàn đầy hàu trước mặt, rơi vào im lặng, nghe nói là được vận chuyển từ Nam Bán Cầu về mỗi sáng sớm. Từ tháng 6 đến tháng 8 là béo nhất, Đạm Mạch mở một con hàu sống cho Cảnh Hạo. Ăn thử đi, Cảnh Hạo muốn nói thực ra cậu không cần tẩm bổ. Không nói đến biểu hiện hai ngày nay, nếu Đạm Mạch không tin, lúc nào cũng có thể kiểm tra. Nhưng nhìn chiếc thìa được đưa đến trước mặt, Cảnh Hạo lại không thể từ chối sức hấp dẫn được Đạm Mạch tự tay đút. Cậu cúi đầu ngoan ngoãn ăn miếng hàu đã được chấm với mù tạt và xì dầu. Béo ngậy ngọt thanh, thật sự rất ngon. Không lâu sau, còn có hàu nướng, hàu luộc, hải sâm, cầu gai, thậm chí còn có một ly rượu cá ngựa. Mặc dù những vị khách xung quanh và nhân viên nhà hàng đều giữ thái độ tốt mà không thể hiện ánh mắt khác lạ, nhưng bản thân Cảnh Hạo vẫn ăn đến mức mặt hơi đỏ lên. Không biết là do nóng hay do được tẩm bổ, Đạm Mạch trước khi ra ngoài đã thay chiếc áo sơ mi cổ Cuba mà cậu thích, còn một cúc áo chưa cài, nhưng mục đích là để có thể dựng cổ áo lên. Nhưng dù cổ áo hơi rộng, những vết tích chi chít khắp cổ vẫn lộ ra một chút. Thực ra Cảnh Hạo không tin vào chuyện hải sản có thể tẩm bổ, nhưng khi cậu liếc nhìn bằng chứng phạm tội của mình trên cổ Đạm Mạch, sau đó vội vàng rời ánh mắt đi hít một hơi thật sâu, lại cảm thấy những lời nói đó hình như cũng có lý. Giữa chừng nhân viên còn chu đáo mang đến cho hai người một ly nước. Hai vị, đây là nước ép dưa chuột và rau củ của chúng tôi để thanh nhiệt. Vị ngọt nên không cần lo, có thể thử xem. Sau khi ăn hải sản về nhà cũng có thể uống thêm soda để trung hòa chất axit. Nếu không có gì cần nữa thì tôi xin phép không làm phiền. Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng. Đợi người đi rồi, Đạm Mạch đưa tay đặt một ly nước ép dưa chuột trước mặt Cảnh Hạo. Thử đi. Anh khẽ nhướng mày, thanh nhiệt rất hợp với em. Em trai sinh viên, sau bữa ăn cũng không có việc gì khác để làm. Về nhà e là lại xảy ra những chuyện khác, cần phải mở thùng hàng buổi sáng ra. Thế là hai người bàn bạc, đi dạo gần đó. Xung quanh nhà hàng hải sản có môi trường rất tốt. Phía sau là một trung tâm thương mại lớn. Bên cạnh còn có một công viên hồ nhân tạo. thời tiết nóng hơn trước, Đạm Mạch vào trung tâm thương mại cùng Cảnh Hạo mua hai bộ quần áo để ở căn hộ. Sau đó đi dạo một vòng quanh hồ nhân tạo, hóng gió, phơi nắng, bất kể là Cảnh Hạo hay Đạm Mạch đều khá thích cảm giác này. Yên tĩnh, ấm áp, không cần nói nhiều, nhưng quay đầu lại là có thể nhìn thấy đối phương ở bên cạnh. Hai người vai kề vai ngồi trên bãi cỏ bên hồ. Cảnh Hạo chống hai tay ra sau lưng, hai chân dài thoải mái dang ra, còn Đạm Mạch thì co một chân lên, dáng ngồi văn nhã hơn. Lúc này, một con chó chăn cừu Đức chạy tới, chủ của nó rõ ràng là không cẩn thận buông lỏng dây xích. Đang ở phía sau vừa gọi tên chó vừa đuổi theo, chỉ là có lẽ con chó chăn cừu Đức này lâu rồi không được ra ngoài chơi đùa. Nhất thời không nghe lời, chạy dọc theo đường mòn, dọa một vài người đi đường và trẻ con. Đạm Mạch huýt sáo một tiếng huýt sáo vang vọng, chỉ thấy con chó chăn cừu Đức mà chủ nó có gọi thế nào cũng không thèm để ý, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Đạm Mạch MT hai tiếng, con chó chăn cừu Đức gâu một tiếng đáp lại, giơ chân chạy về phía Đạm Mạch. Cảnh Hạo có chút lo lắng muốn chắn trước mặt Đạm Mạch, nhưng lại thấy con chó chăn cừu Đức đi tới nằm xuống đất. Hai chân trước co lại, lộ ra cái bụng mềm mại, thè lưỡi thở hổn hển về phía Đạm Mạch. Gâu, con chó chăn cừu Đức lại sủa một tiếng. Đạm Mạch đưa tay sờ sờ bụng nó. Con chó chăn cừu Đức sướng đến nỗi cả tai và đuôi đều vẫy vẫy. Cảnh Hạo hơi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống, đồng thời cũng cảm thấy con chó chăn cừu Đức này có chút giống với biểu tượng cảm xúc mà hai người họ thường gửi. Cậu ngồi bên cạnh nhìn, cảm thấy cũng khá thú vị. Một lát sau, chủ của con chó chăn cừu Đức thở hổn hển đuổi tới. Cô nhìn con chó chăn cừu Đức đang nằm trên đất, một tay ôm ngực THDC, một tay tức giận mắng. Tiểu Hạo, con làm sao thế? Động tác của Đạm Mạch khựng lại. Chó nhà cô cũng tên là Tiểu Hạo à? Anh nói xong cảm nhận được ánh mắt phía sau rõ ràng đang nhìn tới. Người phụ nữ gật đầu. Cảm ơn Đạm Mạch, cảm ơn cậu nhé. Ôi trời ơi, vừa rồi một cái không cẩn thận không giữ chắc, tên nhóc thối tha này liền chạy mất. Cô đưa tay chỉ vào đầu con chó chăn cừu Đức mắng một câu. Con chó chăn cừu Đức liền nằm dạp xuống RNR. Cả người chui vào lòng Đạm Mạch. Nó là Hạo nào? Đạm Mạch hỏi một câu. Hạo trong, tam điểm thủy. Người phụ nữ nói. Đạm Mạch, ô, tam điểm thủy à? Tam điểm thủy với chữ cao, trong, báo cáo. Một câu của người phụ nữ đã loại bỏ một nửa sự chua chát đang lặng lẽ dâng lên bên cạnh. Đạm Mạch khẽ cười một tiếng. Tôi còn tưởng là một Hạo khác chứ. Chó đực à? Đạm Mạch lại hỏi. Người phụ nữ gật đầu. Nó còn vài ngày nữa là tròn 3 tuổi rồi. Đạm Mạch nói. Vậy chúc mừng sinh nhật sớm nhé. Tiểu Hạo, con chó chăn cừu Đức nghe Đạm Mạch gọi tên nó, dùng cái đầu to lớn cọ cọ vào người thanh niên có mùi thơm dễ chịu này. Đạm Mạch xoa xoa cái đầu to lớn của nó, nói, ngoan nhé, sau này đừng chạy lung tung nữa có biết không? Không biết con chó chăn cừu Đức này có nghe hiểu hay không? Dù sao nó cứ đứng dậy muốn trèo lên vai Đạm Mạch, thậm chí còn thè lưỡi muốn em mặt Đạm Mạch, chỉ là rất nhanh. Con chó chăn cừu Đức tên là Tiểu Hạo này đã bị một bàn tay khác nắm lấy cái vòng cổ trên cổ, xách sang một bên. Cảnh Hạo nở một nụ cười chỉ giới hạn ở mức lịch sự với người phụ nữ. Chó nhà chị cần được dắt đi dạo nhiều hơn. Em thấy nó vừa chạy lung tung chắc là do quá nhiều năng lượng. Người phụ nữ gật đầu. Tôi cũng cảm thấy vậy. Cô tình ý nhận ra khí chất trên người người đàn ông cao lớn trước mặt không được thân thiện cho lắm. Còn Tiểu Hạo thì cứ luẩn quẩn bên chân chủ nhân. Rất nhanh, cô dắt Tiểu Hạo chào tạm biệt Đạm Mạch. tiếp tục đi dọc theo đường mòn, cho đến khi bóng dáng biến mất ở khúc cua cuối cùng. Cảnh Hạo cuối cùng cũng buông hai tay đang khoanh trước ngực xuống, ngồi lại bên cạnh Đạm Mạch. Cậu quay đầu nhìn một cái. Anh ơi, Cảnh Hạo chỉ vào quần áo của Đạm Mạch. Anh dính lông chó rồi. Đạm Mạch đưa tay định phủi. Mờ u bàn tay bị một ngón tay ấm áp ấn xuống. Để em làm cho, anh không nhìn rõ đâu. Đạm Mạch, một tiếng, liền cảm thấy người bên cạnh cúi người lại gần. Một tay vòng qua vai ấn vào vai anh. Tay còn lại thì bắt đầu từ từ phủi những sợi lông chó chăn cừu đức màu đen trên cổ. Động tác của Cảnh Hạo rất tỉ mỉ, cũng rất chuyên chú, như thể đang đối xử với một món bảo vật quý giá và dễ vỡ nhất trên thế giới. Hơi thở có nhiệt độ rõ ràng cao hơn anh một chút phả vào bên cổ. Đạm Mạch nheo mắt lại, Cảnh Hạo đột nhiên gọi Đạm Mạch một tiếng. Anh ơi, sinh nhật em là khi nào? Ngày 7 tháng 1, sao vậy? Không có gì. Đạm Mạch giả vờ không hiểu sự chua chát còn sót lại trong lời nói. Nén khóe môi lại, còn hơn 6 tháng nữa là 19 tuổi rồi à? Cảnh Hạo nhặt sợi lông chó chăn cừu đức cuối cùng bọc vào khăn giấy. Đạm Mạch lại trở thành Đạm Mạch sạch sẽ xinh đẹp, thơm tho, và không có con chó nào khác bên cạnh. Cậu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, ánh mắt rơi vào đôi môi mềm mại và đầy đặn đó. Rõ ràng là chính cậu đã nói phải tiết chế trước. Nhưng ngay lúc này, Cảnh Hạo sau một buổi sáng, lại bắt đầu hoài niệm hương vị đó. Cảnh Hạo vô thức lẩm bẩm mở lời. Anh ơi, em muốn. Một hồi chuông điện thoại đồng bộ đột ngột cắt ngang bầu không khí. Lời nói của Cảnh Hạo nghẹn lại, khi ánh mắt rũ xuống thì hàm răng rõ ràng cắn chặt hơn. Đạm Mạch nghe điện thoại, là Vương Thiến Hạc, cuộc gọi là từ nhóm chat thoại trước đây đi đến thung lũng nghìn vũng nước. Vì vậy điện thoại của hai người vừa nãy mới reo cùng lúc. Rất nhanh những người khác cũng vào. Vương Thiến Hạc đếm số người. Cảnh Hạo đâu? Cô hỏi Giang Cao. Đạm Mạch nói. Ở bên cạnh tôi, cậu cứ nói đi. Vương Thiến Hạc, một tiếng, rồi nói rõ ý định. Thực ra là hôm nay cô ký được một hợp đồng lớn nên tâm trạng rất tốt. Cộng thêm đã là kỳ nghỉ hè, vì vậy muốn tổ chức một bữa tiệc trước khi mọi người về nhà. Hứa Tinh Tinh và Giang Cao đương nhiên nói có thời gian ngay lập tức. Trong khi Phó Thần, một tiếng. Cảnh Hạo nghe thấy hình như cậu ấy khẽ thở dài một hơi. Đạm Mạch ngước mắt lên, quay đầu sang Cảnh Hạo đưa một ánh mắt hỏi ý. Cảnh Hạo mím môi, bày tỏ Đạm Mạch cứ quyết định. Vậy cậu gửi địa chỉ vào nhóm đi. Đạm Mạch nhìn đồng hồ, vừa đi dạo, nghỉ ngơi, lại đùa giỡn với chó một lúc. Bây giờ đã là 4:30 chiều. Chúng tôi lát nữa sẽ cùng đi. Có cần mang gì không? Mọi người đến là được. Vương Thiến Hạc hào phóng nói. Tôi mời. Cúp điện thoại, Đạm Mạch lại nhìn Cảnh Hạo. Vừa nãy em nói, em muốn gì? Những du khách xung quanh không biết vì lý do gì mà ngày càng nhiều. Một đám đông người bắt đầu trải thảm dã ngoại và dựng bàn trên bãi cỏ. Trẻ con thì chạy lung tung la hét, trở nên ồn ào, bầu không khí hoàn toàn biến mất. Cảnh Hạo khựng lại, vừa thở dài vừa đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương lân với Phó Thần, không biết đã xảy ra chuyện gì trong cuộc gọi thoại vừa nãy. Một lúc sau, cậu lấy điện thoại ra, mở định vị địa chỉ mà Vương Thiến Hạc đã gửi. Nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Đạm Mạch nhướng mày, nhìn bóng lưng Cảnh Hạo bước đi hai bước, rồi quay đầu lại đợi mình, khẽ cong khóe môi. Cất bước đi theo, cách chương.